cô vợ bướng bỉnh của tôi. Chương 31, góc truyện audio.com. Chúng ta vào quán này đi. Cô chỉ vào quán kem, cả lũ kéo nhau vào chọn một chỗ gần cửa sổ để nói chuyện. Quý khách ăn gì ạ? Cậu nhân viên bước ra nhìn lướt qua mọi người toàn trai đẹp gái xinh. Ước gì mấy anh ấy ngước lên nhìn mình thì vui biết mấy. Tôi nói chuyện đã, khi nào ăn chúng tôi gọi. Quân, anh làm gì mà lớn tiếng thế vậy, làm cô ấy sợ rồi. Nó đập vào vai Quân, mặc xác cô ta anh không quan tâm. Quân chẳng thèm để ý đến cô nhân viên. Chị đi làm trước đi, khi nào ăn, chúng tôi gọi, nhỏ. Vâng, cô nhân viên lủi thủi đi vào, khuôn mặt tái mét. Cô có phải là Phạm Thanh Huyền, con gái tập đoàn SIB không? Quân chỉ thẳng vào mặt Gen. Đúng sao vậy? Gen thắc mắc không hiểu sao tên này lại cáu rồi chỉ vào mặt mình. Tôi sẽ không lấy cô đâu, đừng mong dù cô có giở thủ đoạn gì. Quân hét lớn lên khiến mọi người xung quanh giật bắn mình. Quân làm gì vậy, mọi người đang nhìn kia. Phương giật tay áo Quân. Mình xin lỗi, tại mình nóng vội quá. Quân, anh kia anh là gì mà dám chỉ vào mặt cô ấy, anh tin tôi cho anh ăn đòn không? Kevin đứng dậy giơ nắm đấm về phía Quân. Tao đố đấy muốn đánh nhau không ra ngoài. Quân, im đi, nó đứng dậy đập bàn cho mỗi người một quả đấm vào ngực. Cô, Kevin ôm ngực vì bị đánh bất ngờ. Em dám đánh anh mình. Quân, nghe tôi nói đây, nó, thứ nhất tôi hẹn mọi người ra đây không phải cãi nhau hay đánh nhau. Thứ hai là chúng ta ra đây để bàn về chuyện, đính hôn giữa Quân và Gen để tìm cách giải quyết. Nó, hóa ra anh là Quân à, Gen chỉ vào mặt Quân. Đúng vậy, Quân, tôi cũng biết Gen không thích cuộc đính hôn này, người mà Gen thích là Kevin đúng chứ, và Quân cũng vậy, người Quân thích là người khác. Nó nói tiếp. Sao em biết Gen thích Kevin? Quân, sao mày ngu vậy? Hắn, ngu quá trời, cậu, mà không để ý họ từ lúc vào trường cho đến bây giờ à, suốt ngày kè kè nhau sao? Vậy vui quá, thế là có cách giải quyết rồi. Quân vui sướng, chị ơi mang hết kem ngon của quán ra đây. Quân vẫy nhân viên, vâng, nhân viên, mày trả tiền à, anh? Thì chả có gì đâu. Quân thương tiếc cho cái ví của mình. Ăn xả láng thôi, cô, nhưng kế hoạch là gì vậy? Quận, anh chỉ việc, đưa cô gái anh thích về gặp bố mẹ là được, và Gen cũng cho bố mẹ gặp, Kevin là được, thế là buổi đính hôn của hai người được hủy. Nó, Úc cứ làm vậy đi. Gen, cảm ơn bạn nha, không có gì, chúng ta là bạn mà. Nó, kem của quý khách đây. Cô nhân viên bưng ra một đống kem. Ăn nhanh đi, có đi mua đồ để chuẩn bị cho ngày mai. Phương, ok, đồng thanh, sau khi ăn xong mọi người kéo nhau đến trung tâm mua sắm lớn nhất, mua hết đồ này rồi đến đồ khác. Các anh thì phải làm ô xin xách đồ cho mấy cô gái hi hi. Gen và Kevin cũng chuyển đến ở nhà nó. Cách Trương,